Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78 không có việc gì liền không thể tới đi một chút. Ninh An nhướng mày, mặc kệ thế nào, đó là các ngươi sự tình. Cùng ta không quan hệ, Ninh An nói xong. Liền cùng Phong Vô Tà cùng nhau rời đi. Đi ra chính sảnh thời điểm. Ninh An ánh mắt như là lơ đãng phiết hướng cách đó không xa sau núi giả. Lôi kéo Phong Vô Tà tay áo. Ý kỳ hắn không cần ra tiếng. Hai người nghênh ngang mà đi. Ninh An cùng Phong Vô Tà biến mất qua đi. Sau núi giả, Lạc Ảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên. Gợi lên một nụ cười. Xoay người rời đi tại chỗ. Này Bách Lý Diệu Thiên thật đúng là nhân cha một cái. Đều từ hôn cư nhiên còn tới bức hôn. Ninh An hiện giờ tu luyện trình độ, chỉ sợ không lâu lúc sau tương lai liền sẽ vượt qua Bách Lý Diệu Thiên. Trở lại trong viện, Ninh An còn không có chuẩn bị nói chuyện. Phong Vô Tà một phen giữ chặt Ninh An. Ninh An, ngươi vừa rồi vì cái gì không cho ta đi bắt trụ người kia? Hắn vừa rồi ra tới liền phát hiện người kia, đang chuẩn bị đi đem hắn bắt lấy tới thời điểm, lại bị Ninh An kéo lấy tay áo. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải thôi, chỉ là hắn không rõ Ninh An vì cái gì không cần chính mình động thủ. Vạn nhất là tới thương tổn nàng làm sao bây giờ? Ninh An ngồi ở đình hóng gió bên trong, đổ hai ly trà, đem trong đó một ly phóng tới Phong Vô Tà trước mặt. Không cần sợ hãi, người kia không phải người ngoài, nàng nếu là đoán không tồi. Người kia hẳn là Lạc Ảnh. Mà Lạc Ảnh sẽ không duyên cớ vô cớ xuất hiện ở tướng quân phủ. Tất nhiên là Tiêu Lương Sinh bày mưu đặt kế. Một khi đã như vậy, chuyện này hắn tự nhiên không thể nói cho Phong Vô Tà. Càng không thể có thể làm Phong Vô Tà đi bắt Lạc Ảnh. Tuy rằng không biết Phong Vô Tà linh lực vì cái gì không ổn định. Nhưng là có một chút, đó chính là, thực lực của hắn hẳn là cùng Lạc Ảnh không phân cao thấp. Tuy rằng ngày thường hai người trên người lưu động linh lực đều không sai biệt lắm. Nàng lại nhìn ra được tới. Lạc Ảnh che giấu rất sâu. Nhưng là Phong Vô Tà linh lực cũng rất kỳ quái. Nếu hai người kia ở tướng quân phủ đánh lên tới. Khổ chính là nàng. Phong Vô Tà không có nghĩ nhiều. Vừa nghe Ninh An nói không phải người ngoài. Liền yên lòng. Bưng lên trên bàn trà uống lên đi xuống. Ninh An không nghĩ tới chính là. Bách Lý Diệu Thiên chân trước mới đi, sau lưng lại tới nữa một cái làm nàng đặc biệt đau đầu người. Phía trước chính sảnh, Diệp Trấn lửa giận còn không có tiêu đi xuống, lại nghe đến quản gia tới báo. Phong Ẩn Thái Tử tiến đến, này một đám chẳng lẽ là uống lộn thuốc, như thế nào đều hướng hắn trong phủ chạy. Tuy rằng trong lòng tức giận, Diệp Trấn lại không thể không ngăn chặn lửa giận, đối với quản gia vẫy vẫy tay. Ý kỳ hắn đi đem Phong Ẩn Thái Tử mời vào tới. Không một hồi, quản gia liền mang theo Phong Ẩn đi đến. Bởi vì Phong Ẩn là mặt khác quốc gia Thái Tử, cho nên Diệp Trấn cũng không có hướng này hành lễ. Đánh giá trước mắt cái này lạnh nhạt giống như hàn băng nam nhân. Diệp Trấn trong lòng âm thầm kêu khổ, lại không thể không giả mù sa mưa nói. Phong Ẩn Thái Tử là chúng ta Bách Lý Đế Quốc khách quý. Không biết tiến đến lão phu phủ đệ có chuyện gì tình. Phong Ẩn nghe vậy, liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng giơ lên, gợi lên một mặt cười như không cười độ cung. Như thế nào, không có việc gì liền không thể tới đi một chút sao? Tới đi một chút, Diệp Trần ánh mắt ám ám. Này Phong Ẩn thật đúng là đem chính mình trở thành Bách Lý Đế Quốc Thái Tử. Tướng quân phủ há là hắn có thể tùy tiện đi. Tuy rằng trong lòng có khí, Diệp Trấn lại không dám phát, đồn đãi, Phong Quốc Thái Tử 11 tuổi thời điểm, nhân này dung mạo bị vô số nữ tử yêu thích, cùng Yến Thượng, một người đại thân cung tuổi nữ nhi muốn ôm một cái hắn. Lại bị hắn không lưu tình chút nào một trưởng đánh chết. Đồn đãi, Phong Quốc Thái Tử đầy bụng tâm kế, vì Phong Quốc lót đường, càn quét hết thảy thiên khải trên đại lục nhằm vào Phong Quốc quốc gia. Hết chương.